Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 705, chó ngáp phải ruồi. Chuột Nam Đại Cát, Dazerlor là một tòa hùng vĩ ngọn núi đô thị. Từ Zandala ra sơ đại thần vương Đa Thơ xuất lĩnh bản thân tùy tùng thành lập. Cùng tất cả sinh vật có trí khôn lựa chọn điểm định cư đồng dạng. Dazerlor cũng là một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông thành thị, phát đạt thủy lợi công trình vì ở tại nơi này tòa thành thị người mang đến rất nhiều tiện lợi. Bởi vì thành thị cao thấp chênh lệch, chảy qua Dazerlor nước sông hình thành hùng vĩ thác nước, thường ngày luôn luôn có không ít qua lại thương khách tại nghỉ chân thời điểm thưởng thức tráng lệ thác nước cảnh quan. Nhưng lúc này những thứ này làm thành thị cảnh sắc tô điểm thác nước lại hướng Dazerlor cư dân. Cho thấy bản thân một mặt khác, mấy đầu bay lưu thẳng xuống dưới thác nước xuất hiện quỷ dị đảo lưu hiện tượng. Lượng lớn thủy khí hướng Dazerlor tây bộ ngoại thành khu dân nghèo hội tụ. Bởi vậy dẫn tới Zandala dân chúng từng trận kinh hô. Vương tọa ở vào Dazerlor chỗ cao nhất Rastakhan tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Hắn hoảng sợ nhìn chăm chú lên dòng nước hội tụ phương hướng. Vội vàng hướng Wadruid Loti quát to, Loti, bằng nhanh nhất tốc độ điều tra rõ thác nước dị thường hướng chảy đầu nguồn. Nữ tính Druid Loti sắc mặt run lên, đúng, không cần, còn không đợi Lạc đưa ra phát. Một đạo to lớn Deversor hư ảnh xuất hiện tại thần vương chi tọa trước. Gian Chu Ly nghị hội thành viên lập tức cung kính quỳ một chân trên đất. A tương đương, Rastakhan trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn giang hai cánh tay đối đạo này hư ảnh biểu thị hoan nghênh, Rezan. Thương thế của ngươi rốt cục khôi phục rồi. Rezan lắc đầu, còn không có triệt để phục hồi như cũ. Đại khái còn cần chừng nửa năm. Bất quá đây không phải trọng điểm. Rastakhan. Ta biết dẫn phát dòng nước dị động chính là cái gì. Người tốt nhất mau chóng trấn an được món kia thần khí người sử dụng. Không phải, Rezan lấy cảnh cáo ngữ khí đối sắc mặt dần dần cứng ngắc Rastakhan nói, nghiêm trọng. Nhất tình huống dưới, toàn bộ đảo Zandala đều sẽ bị ngập trời sóng biển bao phủ. Tấn Mãnh Long Loa Zani lúc này đã triệt để mộng bức. Lấy chân thân xuất hiện nhặt ve chai chi thần tứ chi bị xảy ra bất ngờ cô đọng dòng nước cao cao. Chói buộc lại, liền cái đuôi của nó cũng bị hạn chế lại vô pháp hành động. Sandris sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì. Nàng vốn cũng không có ý định vận dụng Time Stone of Gorgonite. Làm sao đối phương làm cho quá gấp? Nhặt ve chai chi thần. Đây là ngươi tự tìm. Tay phải bên ngoài duỗi. Từ trong không khí hội tụ thủy khí hình thành một cái màu lam nhạt mũi tên. Sandris trịnh trọng đem hắn đặt lên trên dây cung. Chờ một chút, ta đầu hàng. Zani toàn thân lân phiến đều có thể cảm nhận được con kia thủy tiễn bên trong tản mát ra chí mạng. Uy hiếp, nó không nghĩ tới một lần đơn giản đi săn hành động thế mà gặp sinh mệnh nguy cơ. Có được giãn được Tấn Mãnh Long Loa vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ, ta sai. Ta lấy nhặt ve chai chi thần Zani chi danh cam đoan. Về sau tuyệt đối không còn dám ngấp nghé ngươi tài bảo. Cầu ngươi lưu ta một đầu mạng nhỏ đi. Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ. Quá muộn, Sandris biểu lộ lãnh đạm, làm một tên tướng quân. Sát phạt quả đoán là nhất định. Kẹt. Kéo quăng dây cung mắt thấy liền muốn buông ra. Một cái quen thuộc nặng nề thanh âm tại Sandris bên tai vang lên. Sandris, còn mời thủ hạ lưu tình. Vận sức chờ phát động cung tiễn tạm thời dừng lại. Sandris quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Một cái hư ảo kim giáp Deversor dần dần nổi lên. Loa óp King Rezan, là ta. Rezan đầu tiên hung hăng chừng bị trói tại không trung Zani một chút. Nhìn thấy cái này trộm cướp chi thần nháy mắt. Hắn liền đại khái hiểu sự tình chân tướng. Ta đại biểu đảo Zandala tất cả loa hướng ngươi biểu thị chân thành ấy nấy. còn mời thu hồi sáng thế chi trụ uy năng. Rezan cười khổ lắc đầu nói, ngươi một tiễn này bắn đi ra. Năm nay Jandala lương thực là đừng nghĩ bội thu, chí ít hơn 1 triệu người lại bởi vậy chết đói, vì để tránh cho gặp được bằng hữu cũ lúc tương hỗ. Xấu hổ, lần này đàm phán Rezan vốn là không có ý định tham dự vào. Nhưng Jani tìm đường chết hành vi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu như không khuyên giải dưới Sandris sát tâm, Jandala vốn là bởi vì chiến bại mà đồi phế hiện trạng sẽ càng thêm đáng sợ. Sandris hai mắt híp híp, kéo mũi tên lực đạo hơi buông lỏng một điểm, nhưng còn không có triệt để bỏ vũ khí xuống. Ta cần một lời giải thích, ngươi có thể chứng minh cái này loa không có nhận Jandala thuê sao? Rezan đứng thẳng người nghiêm mặt thề, lấy loa óp kinh Rezan chi danh cam đoan. Jani tất cả hành động cùng Jandala phía chính phủ không quan hệ. Sandris cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn là tán đi trong tay mũi tên buông xuống chiến cung. Tốt, ta nguyện ý tin tưởng cam đoan của ngươi. Bất quá, Sandris ánh mắt chuyển hướng y nguyên bị trói buộc tại không trung tấn mãnh long loa. Rezan cũng thuận Sandris ánh mắt nhìn, bản thể của hắn vừa vặn từ xa xôi trong núi truyền tống tới cùng mình hồn thể hòa làm một thể. Hừ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đông, Rezan trùng điệp trên mặt đất dậm chân, nền đá tấm không có gặp bất kỳ tổn thương gì. Nhưng dán tại giữa không trung Jani lại đột nhiên phát hiện tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Rezan ho nhẹ một tiếng. Hắn tại Gohuan chi chiến bên trong nhận thương thế còn không có khỏi hẳn. Vì không miễn cưỡng bản thân xuất lực, Rezan ngẩng đầu cao giọng phát ra kêu gọi. Bôn Sam đi ra thấy ta, đúng đúng tương đương không cần làm cho lớn tiếng như vậy. Ta nghe được, khinh bạc thanh âm từ Rezan bên người truyền ra. Một tên tay cầm pháp trượng hình người loa hiện lên ở giữa không trung. Khụ, Rezan khí tức có chút hư nhược nói, thằng ngu này giao cho ngươi đến trừng trị. Để nó thật tốt thật dài giáo huấn. Hắc, tương đương không có vấn đề. Bôn Sam đi không có hảo ý nhìn xem. Mặt lộ vẻ hoảng sợ Jani, loa linh hồn. Tương đương thật là mỹ diệu. Yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi. Bất quá linh hồn của ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian liền thuộc sở hữu của ta. Rastakhan rốt, cục cưỡi Teradax chạy đến. Hắn đã thông qua Rezan viễn trình cáo chi hiểu rõ sự tình chân tướng. Federmon tướng quân, ta lấy thần vương chi danh cam đoan. Jani diệu tác sở vi cùng tại Jandala đế quốc không liên hệ chút nào. Còn mời các hạng tạm hơi thở lôi đình lửa giận. Sandris mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu, bất kể nói thế nào. Cái này loa từ đầu đến cuối tại các ngươi Jandala bên trong phạm vi quản hạt. Các ngươi nhìn xem xử lý. Ta tạm thời giữ lại truy cứu quyền lợi. Tê tương đương, ở xa Ernathy Andrea cảm thấy có chút mặt đau. Biểu lộ có chút quái dị hướng một bên Celeste nhả rãnh nói. Ta mới vừa vặn hướng Raiden cam đoan sẽ không đem sáng thế chi trụ dùng cho chủng tộc xung đột. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Andrea đem Tystone of Gorgonit giao cho. Sandris chỉ là vì phòng thân. Nguyên bản không nghĩ tới thật cần tại Jandala đi sứ chi hành bên trong sử dụng. Andrea đối Sandris hiểu rõ vô cùng. Tự mình lão bà là trải qua khảo nghiệm người. Không có khả năng tùy tiện đem sáng thế chi trụ tùy tiện lấy ra tú. Nhất định là tính mạng của nàng đụng phải uy hiếp mới có thể bất đắc dĩ lộ ra át chủ bài. Raihat tựa ở Celeste trong ngực phát ra đều đều tiếng hít thở. Tiểu gia hỏa chơi đùa một ngày tiêu hao không ít tinh lực. Rốt cục thành thật thật ngủ thiếp đi. Celeste nhỏ giọng nói, kỳ thật đây cũng là chó ngáp phải ruồi. Jandala nguyên bản nắm lấy tư thái theo lần này đột phát sự kiện cấp tốc mềm hóa. Trên diện rộng rút ngắn đàm phán tiến trình, Andrea cười khổ nói, chuyện tốt ngược lại là chuyện tốt,